Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 128, chụp ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Phong Thánh đã hồi phục trở lại trạng thái bình thường. Cậu bé cũng có thể chuyển sang vẻ mặt như thường ngày, nhưng lúc này, cậu bé không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Lập tức lao vào lòng mẹ, dùng đôi tay nhỏ bé của mình ôm chặt Thẩm Thanh Âm và khóc nức nở. Được rồi, con đừng lo lắng, mẹ không sao đâu. Thẩm Thanh Âm thấy con trai khóc rất đau lòng, biết rằng cậu bé nhất định rất lo lắng, nên cũng ôm chặt lấy cậu. Trong vài ngày qua, Phong Quyết và con trai cũng giữ Thẩm Thanh Âm ở nhà. Mặc dù cô đã có thể xuống giường và hoạt động bình thường, nhưng Phong Quyết vẫn cảm thấy không yên tâm. Để không khiến hai ba con họ thêm lo lắng, Thẩm Thanh Âm đã phối hợp ở nhà trong vài ngày này. Hiện tại, Thẩm Thanh Âm và Phong Thánh đang ngồi trên sofa trong phòng khách chơi game. Trong lúc nghỉ giữa trận, Thẩm Thanh Âm nhìn thấy bóng dáng của Phong Quyết đang bận rộn nấu ăn trong bếp. Thấy người đàn ông đang chăm sóc cho mình, trong lòng Thẩm Thanh Âm cảm thấy rất ấm áp. Đinh đinh, tiếng chuông cửa vang lên. Phong Thánh lập tức nhảy khỏi sofa, mở cửa khi thấy người đến. Chú Hạ, dì Hạ. Hạ Nguyên Hy và Hạ Mạt theo sau Phong Thánh bước vào. Mấy ngày trước, họ đã nhận được tin từ Phong Quyết rằng Thẩm Thanh Âm đã không sao. Nhưng họ nghĩ có lẽ Phong Quyết không muốn ai quấy rầy trong thời gian ngắn, nên hôm nay mới đến thăm. Khi nghĩ đến việc hôm đó Phong Quyết thấy tình trạng của Thẩm Thanh Âm và trở nên mất kiểm soát, họ hiểu rằng Phong Quyết chắc chắn sẽ không để ai đến gần Thẩm Thanh Âm dễ dàng trong thời gian này. Thanh Âm, em đã ổn chưa? Hạ Nguyên Hy đi ở phía trước, lên tiếng trước. Em đã như bình thường rồi, mọi người đừng lo lắng. Thẩm Thanh Âm mỉm cười đứng dậy từ sofa, nhưng lúc này mới phát hiện ra Hạ Mạt từ khi bước vào nhà vẫn đang trốn sau lưng Hạ Nguyên Hy. Hạ Nguyên Hy thấy Thẩm Thanh Âm đã chú ý đến sự khác thường của Hạ Mạt, liền đẩy Hạ Mạt ra trước, cười trách. Không phải em cứ nói muốn đến đây sao? Sao đến đây lại không nói lời nào? Thẩm Thanh Âm nghe Hạ Nguyên Hy nói như vậy, liền bước đến trước mặt Hạ Mạt và hỏi. Hạ Mạt, cậu làm sao vậy? Thanh Âm, đều là lỗi của mình. Hạ Mạt vẫn đang tự trách mình. Khi nghe câu hỏi của Thẩm Thanh Âm, cô không thể kiềm chế cảm xúc nữa, khóc òa trước mặt mọi người. Ngay sau đó, Hạ Mạt giang rộng tay, ôm chặt lấy Thẩm Thanh Âm. Thấy Hạ Mạt, người thường ngày rất mạnh mẽ, bỗng dưng trở nên như một cô gái nhỏ, Thẩm Thanh Âm mới nhận ra rằng sự việc của mình đã khiến họ sợ hãi đến mức nào. Thẩm Thanh Âm cũng mỉm cười vỗ vỗ lưng Hạ Mạt, an ủi. Được rồi, mọi chuyện đã ổn rồi, cũng do mình đã lơ là. Đầu bếp Phong, đang nấu ăn à? Thật trùng hợp, bọn tôi vẫn chưa ăn tối. Hạ Nguyên Hy thấy Phong Quyết đang bận rộn trong bếp, lúc này còn quấn một chiếc tạp dề, giống như một người đàn ông đảm đang trong gia đình, không khỏi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Trong khi Phong Quyết đang bận rộn, anh quay đầu nhìn Hạ Nguyên Hy đang kéo Hạ Mạt đến đây để ăn cơm, cũng có phần trách mắng. Nhưng vừa rồi, anh cũng nhận thấy vợ mình nở nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy hai người đến, nên không còn bận tâm nhiều nữa. Phong Quyết bình thường chỉ nấu ăn cho Thẩm Thanh Âm, ngay cả con trai ruột của mình cũng chỉ được kéo đến cho có mặt mà thôi. Vì vậy, cho đến khi Thẩm Thanh Âm xuất hiện, con trai mới tố cáo rằng hóa ra ba mình cũng biết nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vợ mình vui vẻ như vậy, Phong Quyết quyết định hôm nay sẽ làm thêm nhiều món ăn cho hai vị khách. Khi các món ăn được dọn lên, Hạ Nguyên Hy như một con quỷ đói, lập tức cầm đũa và gắp một miếng cho vào miệng. Khi hương vị thơm ngon lan tỏa trong miệng, Hạ Nguyên Hy không nhịn được mà giơ ngón cái lên khen. Đầu bếp Phong, không ngờ tay nghề của cậu cũng không tồi, thật giấu giếm khéo nhỉ. Đương nhiên rồi, mấy ngày qua, bầu không khí của mọi người có phần nặng nề, nên khi nghe Hạ Nguyên Hy nói vậy, Phong Thánh cũng phá lệ khen ngợi ba mình một lần. Nghe lời khen đó, Thẩm Thanh Âm cũng không nhịn được mà cười ra tiếng. Cô không biết từ khi nào mà cậu nhóc này đã bắt đầu bảo vệ ba mình, không phải trước đây cậu còn coi ba là đối thủ sao? Phong Quyết nhìn Thẩm Thanh Âm vui vẻ, cũng mỉm cười theo. Chỉ có điều, khi mọi người đang ăn uống, chuông điện thoại của Phong Quyết bỗng vang lên. Anh lấy điện thoại ra xem, là một tin nhắn từ một số lạ, không cần nghĩ nhiều đã mở ra. Nhưng khi vừa mở tin nhắn, anh bất ngờ khựng lại, sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì anh đã thấy trong tin nhắn có một bức ảnh, và ngoài bức ảnh đó ra, không có bất kỳ thông tin nào khác. Chính vì hình ảnh trong bức ảnh khiến anh ngây ra. Có chuyện gì vậy? Thẩm Thanh Âm ngồi cạnh Phong Quyết cũng nhận ra sự thay đổi trên gương mặt anh, lo lắng hỏi. Nghe Thẩm Thanh Âm hỏi, Phong Quyết suy nghĩ một chút, rồi thu điện thoại lại, khôi phục lại sắc mặt như thường, nói. Không có gì, em tiếp tục ăn đi, ăn nhiều vào. Nói xong, anh lại gắp thêm vài miếng đồ ăn để vào bát của Thẩm Thanh Âm. Chỉ là mặc dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, nhưng khóe mắt anh vẫn mang theo vẻ u ám. Đêm xuống, em ngủ sớm đi nhé. Phong Quyết ôm Thẩm Thanh Âm đang ngủ trong vòng tay mình, hôn nhẹ lên trán cô. Thẩm Thanh Âm cảm nhận được sự ấm áp và an toàn trong vòng tay anh, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có điều, khi chắc chắn Thẩm Thanh Âm đã ngủ say, Phong Quyết nhẹ nhàng đặt cô sang một bên, rồi lặng lẽ đứng dậy, đi ra ngoài. Anh đến bên cửa sổ, lại lấy điện thoại ra, mở bức ảnh trong tin nhắn mà mình nhận được lúc ăn tối để xem. Bức ảnh trong đó chính là cảnh khi Thẩm Thanh Âm ngã xuống đất, lúc Lưu Hữu Quyền đang cúi xuống để nhấc cô lên và Vân La chuẩn bị rời đi. Trong bức ảnh đó, một trong những nhân vật, Lưu Hữu Quyền, đã bị Phong Quyết ra tay tàn nhẫn sau khi phát hiện anh ta có ý đồ bất chính với Thẩm Thanh Âm. Anh đã khiến Lưu Hữu Quyền không thể là một người đàn ông bình thường trong suốt phần đời còn lại, hoàn toàn mất đi khả năng tiếp cận phụ nữ. Nhưng giờ đây, anh lại không phát hiện ra rằng còn một con cá lọt lưới khác. Và vì cô ta cũng tham gia vào âm mưu này, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho cô ta. Phong Quyết không muốn Thẩm Thanh Âm biết chuyện này trong bữa ăn, chỉ là để tránh cho cô lo lắng và suy nghĩ nhiều hơn. Mà chuyện này, anh chắc chắn sẽ lập tức giải quyết. Anh muốn mọi người đều biết rằng Thẩm Thanh Âm, vợ của anh, không ai có thể động vào hay có ý đồ xấu với cô. Đêm đã khuya, hôm đó, khi chứng kiến Thẩm Thanh Âm bị Lưu Hữu Quyền, tên dâm đãng đó nhấc lên từ mặt đất, Vân La như nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Chỉ cần cô mất đi danh tiếng, thì sau này cô cũng không thể xuất hiện trong thế giới của cô ta nữa. Chỉ có điều mà cô ta không ngờ tới là, chưa kịp vui mừng bao lâu, cô ta đã nhận được tin Thẩm Thanh Âm được cứu. Không chỉ vậy, tin Lưu Hữu Quyền bị phế cũng ngay lập tức truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Vân La cảm thấy mấy ngày liên tiếp mình có một dự cảm không tốt. Nhưng sau vài ngày, mọi thứ dường như lại trở lại bình yên. Sau khi xử lý xong Lưu Hữu Quyền, Phong Quyết cũng làm mọi thứ trở lại như thường. Không uống nữa, tôi phải về rồi. Vân La vẫy tay với mọi người trong phòng VIP, rồi nhanh chóng rời khỏi. Sau vài ngày lo lắng, khi nhận thấy mọi thứ không có gì bất thường, Vân La mới thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ có thể là do mình suy nghĩ nhiều. Cách đây vài ngày, cô ta đã hủy hết lịch trình của mình, ở nhà mấy ngày, hôm nay mới dám ra ngoài gặp bạn bè. Sau những ngày căng thẳng, Vân La cuối cùng cũng thư giãn hoàn toàn, vừa rồi trong phòng VIP cô cũng đã uống không ít rượu, giờ đã say xỉn. Anh, đi thôi, tối nay có Vân Giật cùng đi. Vân La thúc giục anh ta muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Hai người chào tạm biệt bạn bè, nhanh chóng lên xe. Hôm nay họ tự lái xe đến, không có tài xế, nên lúc này Vân Giật đang lái. Vân La mơ màng dựa đầu vào cửa sổ xe, chỉ là chưa đến nhà thì Vân Giật bỗng dừng xe lại. Có chuyện gì vậy? Vân La lẩm bẩm, đám nhóc con này. Vân Giật mắng một câu, hạ cửa sổ xe, hét về phía những người đang chặn đường phía trước. Các người mau tránh ra cho tôi. Nghe thấy vậy, Vân La cũng lắc lắc đầu, trong tình trạng mơ mơ màng màng, cô ta thấy có vài tên du côn đang chặn trước mặt họ. Cô ta nhìn xung quanh, đoạn đường này hơi vắng vẻ, có một vài tên côn đồ xuất hiện cũng không có gì lạ, chỉ không ngờ lại gặp phải bọn chúng. Nhưng cô ta cũng không lo lắng, dù sao cũng còn có anh trai cô ta ở đây. Còn cái nhà họ Vân, ai dám ức hát, y, ế, p chứ? Vân Giật cũng rõ điều này, thấy đám người đó nghe lời mình nói mà vẫn không chịu nhúc nhích, lại mắng lớn. Chưa cho các người biết thế nào là lễ độ, các người sẽ không biết tôi là ai. Sau đó, anh ta mở cửa xe, bước xuống, hướng về phía đám người nói. Tôi cho các người một cơ hội nữa, nhân lúc Vân Giật tôi còn chưa nổi giận, nhanh chóng biến đi cho tôi. Trong quá khứ, chỉ cần anh ta phô trương tên tuổi ra, những kẻ đến tìm rắc rối với anh ta đã sớm sợ hãi mà chạy tán loạn, vì dù sao Vân gia ở đây cũng có chút thế lực, anh ta là công tử nhà họ Vân sẽ không ai dám chạm vào anh ta. Cách chương.